Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 240, tịch mộ như chạy trốn. Góc truyện audio.com. Chê y đường cậu đến đây. Cậu còn đang nghĩ đây là lần đầu tiên anh cả lại lợi dụng mình như vậy. Anh ấy đã sai cậu ra ngoài làm một việc. Dù sao thì cậu cũng phải hoàn thành nhiệm vụ một cách huy hoàng hơn. Nếu đưa mộ như và sợi dây chuyền về mà không tốn một xu, để anh cả của cậu phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Tuy nhiên, cậu không nói câu nào với Lôi Đình, cậu cũng không biết phải làm sao, bởi vì Lãnh Lôi Định thậm chí không có ý sợ Đông Phương gia. Vậy ý của anh Lãnh là anh phải để Đông Phương gia đưa cho anh 40 triệu. Đông Phương Tuấn có chút cáu kỉnh, trong lòng nói, Lãnh Lôi Đình, anh thật là kiêu căn, còn dám đòi tiền Đông Phương gia. Sau này chắc chắn hắn sẽ không sống yên với anh cả. Tôi không phải bảo Đông Phương gia trả. Lãnh Lôi Đình nhún vai. Như thể Đông Phương Tuấn hiểu lầm ý của hắn. Tôi chỉ nói bắt Tịch Mộ Tuyết trả tôi 40 triệu. Và tất nhiên, ai cũng có thể đưa cho tôi thay họ. Sau khi lấy được 40 triệu, tôi tự nhiên tha cho Tịch Mộ Tuyết và thả em gái Tịch Mộ Như của cô ta. Đông Phương Tuấn gần như tức ói máu khi nghe những lời của Lãnh Lôi Đình. Bắt Tịch Mộ Như rồi gọi điện cho Đông Phương gia nói hắn không muốn Đông Phương gia đứng ra trả. Nhưng nghĩ đến việc Đông Phương Mặc đã nói với mình, đừng xung đột với Lãnh Lôi Đình, nên cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại. Sốt ruột nói, được rồi, Lôi Đình, năm nay anh đã 30 rồi. Tôi không muốn cùng anh đánh nhau đâu. Không phải anh chỉ muốn 40 triệu thôi sao? Đem người cùng dây chuyền đến đây. Chúng ta một tay giao người một tay giao tiền. Tam thiếu gia, anh đáp ứng dễ dàng vậy sao? Lãnh Lôi Đình lập tức thay đổi vẻ mặt tươi cười. Sau đó chỉ tay ra cửa. Mang người lên, ngoài cửa không có động tĩnh gì. Lãnh Lôi Đình có chút sững sờ. Sau đó kêu lên, ta nói, mau đưa người lên. Ngay sau đó, một người mặc đồ đen chạy từ cửa vào, nhìn về phía Đông Phương Tuấn cách đó không xa, liền chạy đến bên tai Lãnh Lôi Đình nói nhỏ, ông chủ, không ổn rồi, Tịch Mộ Như chạy rồi. Cái gì? Lãnh Lôi Đình kinh ngạc đến toát cả mồ hôi, có chút nghi hoặc hỏi, có sai không, làm sao một nữ nhân yếu đuối có thể chạy trốn được? Không sai, anh em ở đằng kia đã tìm kiếm xung quanh. Nhưng không biết cô ta đã bỏ trốn từ lúc nào, bởi vì trong thành phố cũ không có lắp đặt camera giám sát nên không tìm được gì. Đông Phương Tuấn cứ nhìn Lãnh Lôi Đình, thấy sắc mặt hắn ta vừa đỏ vừa trắng, ngạc nhiên đoán ngay tình hình có lẽ đã thay đổi, nên không nhịn được hỏi lại, anh Lãnh, tôi chuẩn bị sẵn tiền rồi, người đâu, Đông Phương Tam thiếu gia, đây là dây xích của anh, tôi không cần tiền nữa. Lãnh Lôi Đình đứng lên, sau đó đưa cho cậu sợi dây chuyền, sau đó vội vàng nói, Tịch Mộ Như đang ở trong một căn phòng, nhưng anh em tôi nói cô ấy đã đập tường bỏ chạy vào đêm qua. Vì vậy, cái gì, Đông Phương Tuấn sửng sốt, sau đó đập bàn gầm gừ nói, Lãnh Lôi Đình, anh đang chơi tôi sao? Anh hãy cầu mong là những điều anh nói là thật nếu không tôi sẽ san bằng mấy cái sòng bạc của anh. Cô ấy thật sự đã bỏ trốn. Tôi không thể tin được. Lãnh Lôi Đình lo lắng hét lên. Sau đó nhìn Đông Phương Tuấn nói. Nếu anh không tin, tôi sẽ lái xe đưa anh đến nơi đó xem. Tôi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cô ấy là con gái. Lại không có vũ khí. Cô ấy vậy mà có thể đập tường chạy ra ngoài. Tối qua tôi đã trói tay chân cô ấy rồi cử hai người canh giữ cô ấy. Cách chương.